Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Nàng đã chết sao? Cả người bủn rủn, trong óc có cái gì vậy hỏa lạt lạt ra bên ngoài dũng. Rất khó chịu, nàng tưởng trợn mắt, muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng là mí mắt trầm trọng ngay cả điều phóng khâu đều đánh không ra. Đau, là trừ bỏ mỏi mệt ở ngoài. Trên người nàng duy nhất cảm giác, trong lúc tỉnh lại một lần. Nhìn đến Trình 13 mừng rỡ như điên mặt, hắn ôm nàng, tiếng nói khàn khàn, tràn đầy vui sướng cùng nghĩ mà sợ, trừng mắt nàng truy vấn, kia Tiêu Diễm nói là thật sự, có phải hay không, ngươi thật sự trúng độc, nàng hỗn loạn, cũng không biết chính mình là thừa nhận vẫn là phủ nhận. Gật đầu vẫn là lắc đầu, hàm hồ nói vài câu, uống lên hai khẩu hắn uy tới được thủy, quay đầu đi, lại đã ngủ. Hôn mê thời gian không biết rốt cuộc qua bao lâu, tựa hồ rất dài rất dài, nàng lại làm vô số mộng, thân ở cảnh tượng luôn luôn tại biến, một hồi như là nằm ở Bình Nguyễn Tháp Thượng, một hồi hoặc như là ở sóc nảy trên mã xa, một hồi hoặc như là bị nhân ôm phi bình thường chạy đi. Cấp nàng chữa bệnh, cấp nàng giải độc, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, thứ tiểu nhân vô năng. Này mạch đập rất kỳ quái, tiểu nhân trị không được, vẫn là khác thỉnh cao minh đi, người này lang băm, nhữ nam này cái quỷ gì địa phương, chẳng lẽ vốn không có một cái có thể trị bệnh cứu người đại phu sao? Bớt giận, đại hiệp thỉnh bớt giận, an tâm một chút chớ táo, y tiểu nhân xem ra, nếu thật sự là bị hạ độc, giải linh còn tu hệ linh nhân, chỉ cần tìm được kia hạ độc người. Lấy đại hiệp thân thủ bản sự, không sợ thảo không đến giải dược, vô nghĩa, ta còn cần ngươi giáo sao? Chết tiệt Tiêu Diễm, ta muốn giết hắn, bên tai tất cả đều là Trình 13 khống chế không được táo bạo tiếng hô. Cùng hắn lúc trước cợt nhả lưu manh bộ dáng kém khá xa. Nàng cơ hồ hoài nghi hắn có phải hay không thật sự Trình 13? Hay không lại là có người lòng mang mục đích giả mạo thân phận đi vào bên người nàng. Ha ha, nay nàng, tánh mạng đe dọa, không đúng tí nào, còn có ai hội làm như vậy cố hết sức không lấy lòng việc ngốc. Nhất tưởng đến người kia, ngực lại là một trận đau nhức, cả người đều ở phát run, thậm chí ở đau đớn chung có một tia thanh tình. Con dâu, người tỉnh tình, có nhân vội vàng đỡ lấy nàng. Ta, đau quá, cố gắng trợn mắt, nhìn về phía kia sắc mặt tiều tụy nam tử, xả ra một cái thản nhiên tự giễu tươi cười. Đừng có gấp, ta còn chưa có chết đâu. Câu nói kia nói như thế nào tới? Tai họa ngàn năm ở. Trình 13 nhìn chằm chằm nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt giống như đao tước, hốc mắt lõm xuống đi vào. Thường ngày ánh sáng ngọc lóa mắt con ngươi toàn vô thần thái. Kiều diễm như hoa cánh môi cũng là không có nửa điểm huyết sắc. Thấy thế không khỏi trong lòng đau xót, hoa đào mắt trở nên đỏ bừng. Ngươi xem nhìn ngươi, đều thành bộ dáng gì nữa? Lúc trước vì sao sẽ không chịu nghe ta một lời? Sinh sôi gặp phải như vậy tai họa đến, ta không phải mắt bị mù tín sai lầm rồi người sao? Tần Kinh Vũ hơi hơi thở phì phò, cầu xin tha thứ giống như mếu máo. Ngươi còn chê ta không đủ thảm sao? Còn muốn như vậy thầm oán ta, giáo huấn ta, thân mình suy yếu, đáy lòng bi ai cùng ủy khuất cũng không hạn mở rộng dường như. Nước suối bàn hướng ra ngoài dũng, ta không oán ngươi, ta chỉ hận kia Tiêu Diễm, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả, lại hận lại như thế nào, ngươi lại đánh không lại hắn, nói có chút nhụt chí, nhưng là sự thật. Bất luận tâm trí võ công, Tiêu thị huynh đệ tuyệt đối là cao nhất nhân vật, trẻ tuổi chung chỉ có Lôi Mục ca có thực lực cùng chi chống lại. Nhớ tới Trình 13 lúc trước từng nói khởi Tây Bắc biên thủy quân đội thay quân việc. Chẳng lẽ hắn chân trước vừa xong, sau lưng đều vội vã phải về đến, sẽ là, cùng chính mình mất tích việc có liên quan sao? Nàng ở trong lòng cười khổ, Lôi Mục ca trở về lại như thế nào? Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Xem này tình hình, nàng có thể hay không chống đỡ cho đến lúc này. Thật sự rất khó nói. Hơn nữa, lưu lạc đến tận đây. Nàng thật sự là không mặt mũi thấy hắn đâu. Ám thở dài một hơi. Khinh hỏi, chúng ta đây là ở nơi nào? Con mắt chuyển động, đã muốn thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Đây là một gian đen kịt phòng nhỏ. Trên bàn đốt tràn ngọn đèn. Bốn vách tường loang lổ. So với phía trước nông trại điều kiện còn không bằng. Trình 13 thần sắc ảm ảm. Đáp, ở hồi kinh trên đường. Đã muốn cách kinh thành không xa. Tần Kinh Vũ tâm trúng nhiên. Nhìn hắn này biểu tình. Chỉ sợ bởi vì thân thể của chính mình. Hai người còn tại Nhữ Nam phụ kiện chuyển động. Tức khởi hôn mê trung sở nghe được lời nói. Hắn khẳng định là vội vàng cấp nàng tìm đại phu cứu trị. Tưởng đến chính mình đổ máu không chỉ cảnh tượng thực tại đem hắn sợ hãi. 13. Vất vả ngươi hắn kia thân phận, kia tính tình, năng lực quyết tâm tới hầu hạ bệnh nhân, cũng thật sự là làm khó hắn. Ngươi có thể hay không không nói này đó. Trình 13 xúc khởi mày. Một bộ ngươi tội gì theo ta khách khí vẻ mặt. Ngươi là ta con dâu. Ta tự nhiên nên rất chiếu cố ngươi. Về sau ta sinh bệnh. Còn không đổi ngươi tới chiều cô ta. Tần Kinh Vũ nghe được cười. Nói, phi phi phi, nào có ngươi như vậy chính mình rồi chính mình. Xanh trắng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Khó được lộ ra điểm ý cười. Toàn vô ngày xưa nắng huyến lệ. Chỉ nói không nên lời thanh niên nhu nhược. Này hoàn toàn bất đồng một khác phiên phong tình. Đem cái Trình 13 nhìn xem sửng sốt, kìm lòng không đậu liền cúi người đi xuống. Ở nàng hay gò má thượng nhẹ nhàng vừa hôn, Tần Kinh Vũ hư nhuyễn vô lực, không có cách nào khác ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt trừng mắt hắn, khẽ quát, thối hồ ly, ngươi lại khinh bạc ta, chờ ta tốt lắm, xem ta như thế nào thu thập ngươi, hảo, ta chờ ngươi đến lúc đó đem ta khinh bạc trở về. Trình 13 cười hi hi nói, xoay người khứ thủ các ở trên bàn bát trước. Ta ở cách vách đại thẩm nơi đó thảo đến cháo. Tốt lắm ăn đâu, ngươi nếm thử, thảo đến, ngươi lớn như vậy mặt mũi. Tần Kinh Vũ thường một ngụm, so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Không khỏi mắt lé nghễ hắn, cao thấp đánh giá, thật sự là thảo đến. Mấy ngày mấy đêm không miên không ngớt chiếu cố chính mình. Ngọc diện hồ ly sớm biến thành lôi thôi hồ ly, chỉ bằng hắn râu tóc hỗn độn. Lôi thôi lết thích bộ dáng. Ở cô nương con dâu trước mặt còn có thể có này mị lực. Trình 13 ngượng ngùng cười. Ngươi cần gì phải hỏi như vậy rõ ràng. Kia đại thẩm táo thượng nấu nhất bát tô cháo. Ta bất quá là rảo nhất chén nhỏ. Nói vậy nàng cũng nhìn không ra đến. Có cái gì quan trọng hơn. Chỉ rảo cháo. Không bắt người ra đừng gì đó đi. Nhìn ngươi nói. Ta Trình 13 là cái loại này người sao. Ta cho tới bây giờ đều là chỉ trộm người giàu có gia kim. Không lấy người nghèo ra tuyến. Hắn bị nàng thoáng nhìn. Ngữ khí nhuyễn xuống dưới. Lầu bầu nói. Chính là ta nghĩ lấy. Nhà nàng lý cùng đinh đương vang. Cũng không có gì có thể lấy. Ta còn vụng trộm cấp nàng môn khâu lý tắc khối bạc đâu. Tần Kinh Vũ nghe vậy. Lập tức đối hắn ấn tượng đại biến. Nghiêm nghị khởi kính. 13. Ta trước kia thật sự là nhìn lầm rồi ngươi, nguyên tưởng hắn có tiếng xấu, luôn luôn đối hắn ác ngôn ác ngữ, tị mà xa chi, lại không nghĩ rằng hắn không chỉ có không khi phòng tối. Còn có cướp của người giàu chia cho người nghèo hiệp nghĩa chi tâm. Chẳng qua, phong lưu háo sắc kia cũng là ván đã đóng thuyền từ chuyện thực. Biết hiểu lầm ta đi, kia về sau liền lấy công chuộc tội. Đối với ngươi phu quân ta hào điểm, này hội trước hôn một cái, nhất khen ngợi, Trình 13 lập tức lâng lâng, đản nhiên mà thấu lại đây, thời khắc không quên trộm hương, một bên đi, Tần Kinh Vũ một trưởng ngăn của hắn mặt, hừ nói, sắc phôi, tính chết, ha ha, tam thiếu ở kinh thành thanh danh so với ta còn vang dội. Chúng ta tám lạng nửa cân, cũng vậy. Con dâu a, hai chúng ta thật đúng là thiên tạo một đôi. Tạo một đôi, ngươi có hoàn không để yên, ta còn ăn cháo đâu. Nghe thế câu, Trình 13 nhất thời thu liễm tê cười. Thành thật xuống dưới, là, ta không náo ngươi, ngươi mấy ngày nay vẫn hôn, cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Chạy nhanh đem cháo uống lên. Tần Kinh Vũ cười cười, chính mình bưng lên cháo bát, từ từ ăn quang, ở chung này đoạn thời gian, không nói đối của hắn tính tình rõ như lòng bàn tay. Ít nhất coi như là đại khái vuốt chút con đường, này rõ ràng chính là cái giấy con hổ, hơn nữa đối nàng quả nhiên là để ý được ngay, chỉ cần nhất nhắc lên thân thể của nàng trạng huống, hắn liền tự động yển kỳ thức cổ, tước vũ khí đầu hàng. Ăn xong cháo, Trình 13 thu thập hảo bát trước, ngồi vào bên giường, nắm lên tay nàng, tiếng nói có tí khàn khàn. Con dâu, ngươi có biết hay không đã nhiều ngày ngươi đem ta sợ hãi. Lưu nhiều như vậy huyết, ta đều nghĩ đến, về sau không cần như vậy làm ta sợ, được không? Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, đại nam nhân, còn theo ta làm nũng, không biết xấu hổ sao, ngươi là ta con dâu, có cái gì ngượng ngùng. Trình 13 ở nàng mơ u bàn tay thượng thật mạnh hôn một cái. Thân thiết hỏi, ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Trên người còn đau không? Tần Kinh Vũ không tránh thoát đi, chỉ phải đưa tay lưng lặng lẽ bên ngoài sam thượng cọ hạ. Lắc đầu nói, đầu còn có điểm đau, khác cũng chưa sự mặc một hồi. Hỏi, chúng ta khi nào thì có thể hồi Thiên Kinh? Trình 13 thở ra, mặt co mày cáo, than nhẹ, này những nam đi thông Thiên Kinh đường trừ bỏ quan đạo, chính là trèo đèo lội suối sơn đạo, trạng huống thân thể của ngươi không có biện pháp đi sơn đạo. Tiêu Minh là đoán chắc điểm này, nhân mã đều ẩn núp ở trên quan đạo, vậy chờ một chút đi, dù sao như vậy trưởng thời gian đều lại đây, cũng không kém một ngày này hai ngày. Tính tính thời gian, đại tướng quân Lôi Lục quân đội không có khả năng tại chỗ dẫm trận tại chỗ, cũng nên hướng ra ngoài vây mở rộng tìm kiếm. Nếu đúng như nàng suy nghĩ, Lôi Mục Ca dẫn bộ theo Tây Bắc hồi phòng, như vậy Lôi Lục tắc hội duyên Đông Nam siêu tầm, kia Tiêu Minh nhiều lắm mấy trăm nhân thủ, lại là ở đại hạ cảnh nội, tuyệt đối không dám cùng đại hạ quân đội chính diện giao phong. Nay thế đan lực bạc, không có biện pháp khác, chỉ có thể trước né qua nổi bật, sẽ tìm cơ hội hồi Thiên Kinh, chờ đợi ngày, là như thế dài lâu. Mê man thời điểm hoàn hảo, hoàn toàn không biết gì cả, cái gì đều có thể chẳng quan tâm, nhưng là một khi thanh tỉnh, trên người đau, trong lòng thương, đều đan vào cùng một chỗ, hối thành đại dương mênh mông đại hải, đủ để đem nàng bao phủ ngập đầu. Hoàn hảo, có Trình 13 ở, nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ, có một ngày còn không biết từ nơi này làm ra một vò rượu. Hai người phân uống quang, đánh rượu cách, híp hai mắt, thiên nam địa bắc hồ khản, này trấn nhỏ thượng rượu, tự nhiên không trong cung chân quý rượu ngon như vậy nhu hòa hương thuần. Tác dụng chậm thật lớn, lúc ấy mơ mơ màng màng bất giác cái gì, này nhất ngủ chính là một ngày một đêm, đến ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, say rượu đau đớn lập tức đột kích, thấy Trình 13 đau lòng không thôi vẻ mặt. Nghe được hắn nguyền rủa thề, cả đời nếu không làm cho nàng uống rượu, ha ha, hắn lại không biết nói. Cái loại này say rượu vi huân cảm giác, có thể làm cho nàng tạm thời quên mất này minh khắc trong lòng nhân hòa sự. Này vĩnh viễn không thể ma diệt thống hận cùng hối hận. Nguyên lai nàng Tần Kinh Vũ, cư nhiên cũng có cần nhờ liệt rượu đến ma túy chính mình thời điểm. Trước tự khi, rồi sau đó khinh người, trách không được, thế gian người nhiều như vậy đều thích rượu này này nọ. Uống rượu, có thể cười, có thể sướng, có thể náo, đã lâu không có như vậy khoái hoạt qua. Thật tốt, say sau, cái gì đều không quan tâm. Không biết thiên nhật, một mặt ngủ say, chính là, ôm nàng chiếu cố của nàng người kia, không còn có kia quen thuộc trong ngực. Quen thuộc hương vị, trong lòng toan chát cùng khổ sở, như vậy rõ ràng, cho dù tỉnh lại, đều cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, miệng đầy chua xót, nếu có thể liền như vậy túy, vĩnh viễn cũng không thanh tình, thật là tốt biết bao. Uống lên Trình 13 hầm toan hù chết nhân tỉnh rượu giấm chua canh. Nàng một trận trầm mặc, bỗng nhiên nghe được hắn rầu rĩ nói, người uống say. Vẫn gọi hắn cái kia thái giám tên, người này không lương tâm, sẽ không có thể kêu kêu tên của ta sao? kia không phải say sao? Ta nào biết nói. A Tần Kinh Vũ cắn môi, cười lạnh, ta khẳng định là ở trong mộng đuổi giết hắn, cho nên mới kêu ra tên của hắn đến, không có gì ngạc nhiên. Vậy là tốt rồi. Trình 13 kinh ngạc nhìn nàng một hồi, không nói cái gì liền đi ra ngoài. Quan thượng cửa phòng, hắn tài năng danh vọng xa xa cười khổ. Kia một tiếng Thanh Yến Nhi, kêu như vậy bi thương, như vậy triền miên, nghe được của hắn tâm đều phải nát. Tiêu Diễm, cùng lúc đó, trong phòng Tần Kinh Vũ cũng thì thào niệm khởi. Không biết vì sao, nhất tưởng khởi cái kia tên, ngực liền vô cùng đau đớn. Trong óc lại băng hỏa luân phiên đột kích, có cái gì kêu gào theo các phương hướng ra bên ngoài hướng. Phảng phất tùy thời đều khả năng nổ tung, đau ý, theo ngũ tạng lục phủ, theo tứ chi bách hải, theo toàn thân các nơi thẳng hướng đỉnh đầu, thật sự nhẫn không chịu nổi. Khoát tay, Huy Lạc trên bàn cốc nước, nàng ôm đầu khẽ gọi, thanh âm thê lương, a, làm sao vậy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Cửa phòng loảng xoảng làm một tiếng bị phá khai, Trình 13 vọt vào đến ôm lấy nàng, tràn đầy hối ý, đều do ta không nên nhắc tới hắn đến khí ngươi, ta chính là không nhịn xuống, ta không nên ghen tị, không liên quan chuyện của ngươi. Nàng suy yếu cười, muốn nói an ủi, lại tâm luật quá nhanh, khi lãnh khi nóng, phun không ra một chữ đến, lại muốn phát tác sao? Không phải nói trung gian khoảng cách thời gian hội kéo dài sao? Hơn nữa, nàng bao nhiêu còn ăn bán lạp giải dược, lý nên kéo dài thời gian, tại sao có thể như vậy? Tần Kinh Vũ vừa hé ra miệng, phù một tiếng, một búng máu tên phun tới. Trước mắt nhất hắc, nàng mơ hồ tưởng, miệng, lúc này là miệng hộc máu, ý nghĩa lần thứ hai phát tác bắt đầu, nàng cách tử vong lại càng gần từng bước. Trình 13 cầm của nàng kiên, dần dần dùng sức, ngươi này ngốc tử, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi căn bản là trúng kịch độc, còn chết sống không thừa nhận, ngươi vì sao không nói sớm a, ta muốn là biết. Ta sẽ không hội mang ngươi đi. Nhĩ Hảo ầm ĩ, nàng sắc mặt trắng bệch, chậm rãi hạp thượng mắt, đừng ngủ, đi, ta mang ngươi đi Thiên Kinh tìm ngươi ngoại công Mục Thần Y, chính là thật mạnh vây quanh ta cũng muốn liều chết đi sớm. Trình 13 ôm lấy nàng, giống giận, đá văng ra môn ra bên ngoài bôn, vô dụng, ngoại công không ở Thiên Kinh, nàng lẩm bẩm nói, bên môi không được có tơ máu tràn ra, trước mắt dần dần bày biện ra một mảnh đỏ tươi. Đó là, tử vong nhan sắc, đau quá, mệt mỏi quá, hầm không được, nàng thật sự hầm không được, nàng biết chính mình thực vô dụng, nhưng là, cứ như vậy đi, cứ như vậy, lấy tử tạ tội, xong hết mọi chuyện, 13, đáp ứng ta, giúp ta cứu đệ đệ của ta Nguyên Hy, cầu ngươi, nàng số chết bắt lấy tay hắn, xem như lâm chung di ngôn đi, Trình 13 bật ra nước mắt. Ngươi nghe, ta không đáp ứng, của ngươi đệ đệ, chính ngươi đi cứu, thối hồ ly, phía trước nói được so với sướng dễ nghe, kết quả trở mặt sẽ không nhận thức, nàng tức giận đến phát điên, lại cũng vô lực nhắc lại, lâm vào hôn mê hết sức, nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi, ách thanh âm kêu, chống đỡ, ngươi nhất định phải chống đỡ, ta sẽ không cho ngươi tử, ta còn chờ ngươi cho ta làm vợ. Ta sẽ không cho ngươi tử, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, con dâu, mặc kệ như thế nào, hảo hảo còn sống, cách chương.